Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Chân Long vs Nghiệt Long. Một càng cầu đặt mua, Dương Tranh, một người trực diện 10 vạn phản tặc đại quân. Giờ phút này, đại quân trước đó khiêu chiến, này một tiếng giống, sửng sốt là đem 10 vạn phản tặc đại quân gây kinh hãi. Không có một cái người dám tiến lên ứng chiến. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hôn quân. 10 vạn đại quân cùng tiến lên. Vây giết hắn. Vây giết tà đế. Lên a. Mọi người cùng nhau xông lên a. Rốt cuộc. Phản tặc trong đại quân có người bắt đầu la hét. Bất quá cũng vẻn vẹn là thả miệng pháo. Nhìn như nguyên một đám đều chuẩn bị xuất thủ. Trên thực tế một cái cũng không tiến lên một bước, thậm chí nửa bước cũng không có. Cái này tiếng la giết chấn thiên, nhưng cũng chứng, ngao, đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, phản tặc trong đại quân ẩn tàng cái kia phương ngoại chi nhân. Một tiếng nụ cười giả tạo, này ở lại chơi tại phản tặc đại quân phía trên hắc sắc khí vận nghiệt long. Giờ phút này sinh biến hóa. Đại ca, cẩn thận, đối phương có điều khiển khí vận nghiệt long người. Đại tuy khí vận chân long đột nhiên nhắc nhở Dương Tranh. Điều khiển khí vận sao? Dương Tranh nhìn xem này khổng lồ hắc sắc nghiệt long. Vô cùng là điên cuồng tốc độ tuôn sao vào phản tặc đại quân ngay phía trước này vũ văn vô địch trong. Cơ thể, cảm ứng rõ ràng đến. Chỉ có tông sư trình độ ngữ văn vô địch cơ hồ là trong nháy mắt liền tăng lên tới tiên thiên. Tu vi vẫn còn tăng lên. Thời gian nháy mắt liền thành đại tông sư. Tăng lên còn không có đình chỉ. Giống. Chỉ nghe đến một tiếng giống. Vũ văn vô địch bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét. Toàn thân hắc khí quanh quẩn. Đỉnh đầu phảng phất cuộn lại một đầu hắc long một loại. Nửa bước phá toái, vũ văn vô địch vậy mà tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong từ tông sư tấn cấp thành nửa bước phá. Toái, thăng, khí thế còn tại kéo lên. Tại vũ văn vô địch khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm lúc. Dương Tranh nghe thấy được một cái tiếng vỡ vụn, nhìn thấy này từ vũ văn vô địch trong mi tâm bắn tung tóe mà ra huyền băng sắc tinh thể. Thiên tinh. Này là thiên tinh, vũ văn vô địch trong cơ thể lại có thiên tinh, khí vận chi lực, thiên tinh thần thạch, cưỡng ép phá toái hư không. Đại ca, đối phương có cực kỳ cường đại phương ngoại chi nhân tọa chấn. Dùng chiếm thiên thuật, phối hợp thiên tinh thần thạch lực, cưỡng ép đem nghiệt long cùng vũ văn vô địch dung hợp. Tạo nên cao thủ tuyệt thế. Đại ca, cẩn thận. Hiện tại vũ văn vô địch chiến lược đã là phía này lục địa đỉnh phong. Đại tuy long tiểu đệ lần nữa nhắc nhở Dương Tranh. Trong giọng nói khó nén chấn kinh. Phương ngoại chi nhân. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Từ 10 vạn trong đại quân khẽ quét mà qua. Tại như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm ứng được một cái rút lui ánh mắt. Cái kia phương ngoại chi nhân liền núp ở 10 vạn trong đại quân. Ẩn tàng đến cực sâu. Vũ văn vô địch ở đây. Tà đế Dương Tranh chịu chết. Chỉ nghe đến một tiếng giống. Vũ văn vô địch giá ngựa mà ra. Cầm trong tay một đôi đại chùy sát. Hướng về phía Dương Tranh liền liều chết xung phong mà tới. Tên này xông lên giết. Tức khắc đất đá bay mù trời. Cuồng phong gào thét. Gào thét giữa. Có tiếng long ngâm âm thanh. Cực kỳ cuồng bạo, dựa vào ngoại lực thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn. Ngươi cho rằng ngươi nhận thắng được chấm. Ha ha, vũ văn vô địch, ngươi cho rằng lấy cái vô địch tên, liền thật vô địch, buồn cười. Cái gọi là cực hạn bất quá là ngươi cực hạn. Hiện tại, chấm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cùng chấm chênh lệch đâu chỉ 10 vạn người lực. Dương Tranh phi thân mà lên. Song cầm đồ long, phong ngân ấn ký tại mi tâm hiển hiện, tiếp theo thân ảnh biến mất, mà liền sau đó một khắc, thân ảnh hắn lại xuất hiện, lúc xuất hiện, đã tại ngày kia phía trên. Chấm, liền là không mượn dùng khí vận chân long chi lực, cũng có thể đem ngươi cái này đầu nghiệt long chém giết. Bởi vì, chấm liền là chân long. Thiên phía trên, Dương Tranh ra đao, cái này vừa ra đao, kéo trong cơ thể thiên tử long khí. Này đồ long đao một tiếng long ngâm, trong nháy mắt liền lên thần diệu biến hóa. Chân long ở đây, nghiệt long chịu chết, một tiếng giống, đồ long đao hóa long, Dương Tranh hóa long, nhị long cuồng hống, trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long. Từ ngày kia phía trên, âm vang gào thét mà xuống, giống, này vũ văn vô địch thì là ngút trời mà trên. Nghiệt long hình bóng hiện lên, không cam lòng bị ngũ trảo kim long áp chế, nó muốn phản kháng. Giờ khắc này, chân long versus nghiệt long, oanh, long ảnh chạm vào nhau, đồ long đao versus hàn thiết trọng truy, xuất, giống như gương phá toái một loại, đồ long đao phát ra tiếng âm thanh long hống, đem vũ văn vô địch hàn thiết trọng truy bổ đến vỡ vụn. Giống, không thể nào, ta vũ văn vô địch đã là giới này vô địch, không thể nào bại bởi ngươi. Giết, cho ta giết ta. Giống, vũ văn vô địch lại là một tiếng giống. Nghiệt long hình bóng lần nữa bạo khởi. Chấm thiên hạ, há cho phép ngươi nghiệt long càn rỡ. Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Đại thủ nhấn xuống, đồ long huy động, hàn quang vừa hiện, lưu quang đao pháp sử xuất. Sinh sinh đem này bắn ngược mà lên nghiệt long hình bóng đông lại. Đóng băng, chém giết, mai một, một đao, vũ văn vô địch đầu người rơi xuống đất. Dung hợp 10 vạn người lực nghiệt long, bị Dương Tranh một đao chém giết. Dung hợp nghiệt long lực nắm giữ gần như phá toái hư không chiến lực vũ văn vô địch, bị Dương Tranh một đao chém giết. Giờ khắc này, chiến trường phía trên yên tĩnh không tiếng động. Phốp, phản tặc trong đại quân, một người áo xanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dùng cực kỳ oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh. Này khí vận nghiệt long tạo thành cùng hắn có cực sâu quan hệ. Khí vận nghiệt long bị Dương Tranh chém giết, hắn tu vi trực tiếp rơi xuống 3 cái cảnh giới. Không chỉ có là nội lực tu vi, hắn nguyên thần tu vi cũng trực tiếp rơi xuống 3 cái cảnh giới. Hắn không cam lòng, hắn hận, hắn lúc đầu muốn mượn cơ hội lần này, mưu đoạt đại tùy hoàng triều khí vận, để cầu cảnh giới lại tăng lên một nhanh chân. Nhưng mà hắn bại, liền chính hắn đều không biết đánh vì sao lại bại. Bởi vì, tại hắn mưu tính bên trong, cho dù Dương Tranh là thiên tử chân long, cho dù nắm giữ có thể chiến bình đại ma sư bảng ban chiến lực, cũng tuyệt đối không thể nào là phiến này lục địa trên gần như vô địch khí vận nghiệt long đối thủ. Thế nhưng là, Dương Tranh một đao liền đem này gần như khí vận nghiệt long chém giết. Ta sẽ trở lại, lần tiếp theo ta sẽ mưu đoạt trên người ngươi khí vận, mưu đoạt ngươi hết thảy. Người áo xanh hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh, thân hình bắt đầu lui về sau. Hắn thân pháp cực kỳ quỷ dị, nhìn như chỉ chậm rãi sau lùi một bước, có thể trên thực tế trong nháy mắt liền lui ra mấy chục bước. Hừ, người núp ở trong đại quân làm âm mưu thủ đoạn, liền lấy là chấm không tìm được ngươi sao? Cũng là giờ khắc này, một thanh âm trực tiếp tại người áo xanh trong đầu vang lên. Liền giây tiếp theo, một đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Người áo xanh đưa tay muốn phản kháng, lại bị bóng người kia bàn tay lớn vồ một cái, cổ bị tới người xinh xinh cho bắt sao ở. Tới người, chính là Dương Tranh. Dương Tranh, thân ảnh như điện, lướt vào phản tặc trong đại quân, từ trong vạn quân, đem người áo xanh chóc nã. Giờ phút này, hắn lơ lửng không trung, tay phải đồ long đao, tay trái người áo xanh. Ngay trước 10 vạn phản tặc đại quân mặt, tay trái vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát người áo xanh cổ. Ngươi, Người áo xanh nghiêng đầu một cái. Không có chết, này là một đạo xanh khí. Từ người áo xanh trong cơ thể bốc ra, cái này xanh khí biến thành một cái hư huyễn bóng người. Giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đáng chết, ngươi hủy rơi ta thịt sao thân. Ngươi dám can đảm hủy rơi ta thịt sao thân. A, a, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định muốn giết ngươi. Đây là người áo xanh nguyên thần. Giờ phút này đầy miệng đều là oán độc ngữ điệu. Ngốc sao bức, Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Một thanh trường đao trống rỗng xuất hiện. U lạnh màu đen, lôi quang ẩn hiện. Đây là tuyết ẩm cuồng đao. Bôn lôi, tuyết ẩm vừa ra. Đao linh nộ hống, mở miệng liền đem này thanh sắc nguyên thần cắn nuốt mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?